Bạn cùng phòng rất thích khóc. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27. Lưu Văn sụ mặt, không nói một tiếng. Chỉ coi Lý Tiểu Hoa và Trần Quyên là không khí. Lý Tiểu Hoa nháy mắt với Trần Quyên. Trần Quyên đi lên phía trước, quét đồ trên bàn xuống đất. Con búp bê bịt mắt kia tự nhiên cũng ngã xuống đất. Cũng nứt thành hai nửa. Khi rơi xuống đất, vải đỏ trên mắt búp bê rơi xuống, lộ ra một đôi tròng mắt đỏ thẫm. Chuyện xảy ra quá nhanh, thậm chí tôi còn không kịp phản ứng. Con búp bê đã rơi xuống đất, Lưu Văn trắng bệch ngã ngồi dưới đất. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Khi con búp bê vỡ vụn, trong tai tôi vang lên một tiếng rít cực kỳ chói tai. Một đám khói đen bốc lên từ con búp bê vỡ nát. Chỉ chốc lát sau, một đứa bé màu đen mắt đỏ đứng trên mặt đất. Nó nhìn chằm chằm vào từng người chúng tôi. Trên gương mặt xanh đen, tất cả đều là hận ý hủy thiên diệt địa. Tôi chưa bao giờ mệt mỏi như lúc này. Mỗi ngày Lý Tiểu Hoa đều nhảy nhót điên cuồng tự tìm cái chết. Mỗi một ngày đều làm cho tôi hối hận vô cùng. Vì sao hôm đó mình lại cứu cô ta chứ? Để ván giường đờ, cô ta còn đỡ hơn để cô ta liên lụy người khác. Lúc này, quạt điện trên trần nhà đột nhiên bắt đầu xoay. Rèm cửa sổ trong phòng cũng tự động không cần gió. Đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu lóe lên rồi tắt. Trong phòng lập tức biến thành một mảnh đen kịt. 28. Mà cuối cùng, Trần Quyên và Lý Tiểu Hoa ý thức được điểm không thích hợp. Hai người thét chói tai một tiếng, ôm mặt lấy nhau, Lưu Văn run rẩy, bàn tay cố gắng nhặt búp bê trên mặt đất lên, chỉ là tay chưa chạm vào, quạt trần trên trần nhà lao về hướng chúng tôi. Quạt điện vẫn đang xoay tròn với tốc độ cao, nếu bị đụng phải, đầu cũng có thể bị cắt thành đôi. Búp bê màu đen bay bên cạnh quạt điện, dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Lý Tiểu Hoa và Trần Quyên. Mà Lý Tiểu Hoa tựa hồ đã bị dọa đến tê liệt. Cứ như vậy há miệng trừng mắt, không nhúc nhích chờ quạt điện đụng vào. Xong rồi, Lý Tiểu Hoa sẽ chết tại đây luôn sao? Dầm, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một sợi dây màu xám kéo trúng quạt điện. Tôi kinh ngạc nhìn chiếc quạt điện rơi xuống giữa đường. Đây là tình huống gì? Quỷ xui xẻo trên đỉnh đầu Lý Tiểu Hoa hiện thành vô số sợi chỉ xám. Rất nhiều sợi chỉ xám bay về phía tiểu quỷ kia. Tiểu quỷ thét chói tai một tiếng. Xoay người bỏ chạy, nhưng vẫn bị sợi chỉ xám quấn lấy. Trong chốc lát liền biến thành một con nhộng. 29. Con nhộng lẳng lặng trôi nổi trên không trung, một lát sau trở nên càng ngày càng nhỏ, thoạt nhìn giống như là bị quỷ xui xẻo nuốt chửng. Quỷ xui xẻo đại chiến tiểu quỷ Thái Lan, tôi không dám thở mạnh, toàn thân cứng ngắc nhìn một màn thần kỳ lại quỷ dị này. Tách, Lưu Văn đứng lên mở đèn phòng ngủ một lần nữa, tôi bị ánh sáng đột ngột ập đến, vội vàng nhắm mắt lại. Chờ đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, trong phòng ngủ hỗn loạn vô cùng, quả thực giống như một cơn bão quét qua, mà bụng của quỷ xui xẻo kia đã biến thành bụng lớn. Cái bụng kia to như quả bóng cao su, mắt thấy cũng sắp sinh, tôi nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, muốn sinh, Tống Phỉ Phỉ nói mỗi lần quỷ xui xẻo sinh hạ, một thai trăm con. Lý Tiểu Hoa và Trần Quyên còn ôm chặt lấy nhau, thấy quạt rơi xuống đất, mình bình an vô sự. Lý Tiểu Hoa không nhịn được đỏ hốc mắt, tôi thật sự không thể nhịn được nữa, xông lên che miệng cô ta lại. Con mẹ nó nữa, cô có thể đừng gào khóc nữa được không? 30. Trần Quyên đẩy tôi ra. Lý Tiểu Hoa khóc càng thương tâm. Tống Mạn Mạn, cô làm cái gì vậy? Vì sao cô luôn muốn bắt nạt tôi? Cô lái xe sang, ở biệt thự, có tiền tiêu không hết. cô đã đủ hạnh phúc rồi. Tại sao còn muốn đối xử với tôi như vậy? Cách chương.